Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 541, tình cảm lưu luyến bị phát hiện ba. Từ khi bên trên cấp 3 về sau, tiểu thỏ đột nhiên phát hiện mình thời gian trôi qua khổ bức lên. Trường học không có chút nào nhân tính đem đến trường học thời gian từ buổi sáng 7 giờ sớm đến buổi sáng 6 giờ rưỡi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nàng mỗi sáng sớm 5 giờ rưỡi liền phải rời giường rửa sạch, đánh răng. Mới vừa khai giảng mấy ngày nay, nàng còn kiên trì 5 giờ rưỡi rời giường. Về sau thật sự là không kiên trì nổi, liền lại khôi phục 6 giờ rời giường thói quen từ lâu. Thường thường là đồng hồ báo thức vang thật lâu sau, nàng mới vội vội vàng vàng từ trên giường ngồi xuống, tiện tay nắm qua cuối giường để đó quần áo. Vài phút mặc, sau đó nhảy xuống giường đi rửa mặt, lại sau đó từ trên lầu đi xuống thời điểm đi ngang qua nhà hàng. Nàng sẽ thuận tay cầm lên hai cái bánh bao, một tay một cái, cực nhanh lao ra cửa. Đứng ở ngoài cửa Trình Chi Ngôn chính một mặt bất đắc dĩ biểu lộ nhìn xem nàng nói. Mỗi ngày đều là dẫm lên giờ ra đến, ngươi liền không thể dậy sớm một chút sao? Tranh thủ thời gian, đừng nói nhảm, đi trường học. Tiểu thỏ đem một cái bánh bao nhét vào trong miệng mình, sau đó đưa ra một cái tay đến, kéo ra tay lái phụ cửa xe, vội vàng mà ngồi xuống, lại hướng về Trình Chi Ngôn thúc giục nói. Trình Chi Ngôn rất không nói vào trong xe. Trong xe đồng hồ điện tử bên trên biểu hiện ra thời gian là buổi sáng 6 giờ 10. Nói cách khác, tiểu thỏ từ rời giường mặc quần áo đến thu thập xong mang theo túi sách cầm bánh bao đi ra, tổng cộng liền xài 10 phút đồng hồ thời gian. Nhanh mở a, nhanh mở a, bằng không thì chờ một lúc liền muốn tới trễ rồi. Tiểu thỏ trong miệng còn đút lấy một cái bánh bao, giọng nói mơ hồ không rõ hướng lấy Trình Chi Ngôn thúc giục nói. Ngươi ngày mai sẽ không thể dậy sớm một chút sao? Trình Chi Ngôn động tác thuần thục hộp số chuyển xe, đem xe đổ ra nhà mình sân nhỏ. Lúc này mới một cước đạp cần ga đi, hướng về trường học lái đi. Ai, đừng nói nữa. Ta mỗi ngày đồng hồ báo thức cũng là thiết trí 5 giờ rưỡi rời giường, nhưng là ta thực sự là buồn ngủ quá a. Tiểu thỏ một bên gặm trong tay bánh bao một bên hướng về Trình Chi Ngôn nhổ nước bọt nói. Trường học cũng quá không còn nhân tính rồi a. Chẳng lẽ học sinh lớp 12 cũng không cần ngủ sao? Đem đến trường học thời gian trước thời hạn không nói, muộn lớp tự học buổi tối tan học thời gian còn rời lại. Mỗi ngày ở trường học học tập đến 10 giờ rưỡi tối mới xuống tự học. Về nhà còn muốn rửa sạch đánh răng một lần lại nhìn cái sách. Cảm giác thời gian ngủ căn bản là không tốt sao? Chẳng lẽ ta không có bồi ngươi cùng một chỗ đọc sách nhìn thấy 12 giờ sao? Trình Chi Ngôn vừa lái xe, một bên có chút khiêu mi hướng về tiểu thỏ hỏi. Đúng vậy a, vậy tại sao ngươi xem lên hoàn toàn cũng không buồn ngủ đâu? Tiểu thỏ một mặt kỳ lạ biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. Trình Chi Ngôn đột nhiên phát hiện, đối với vấn đề này, bản thân vậy mà không có đáp án. Ai, đại khái là tuổi tác cao, thời gian ngủ thì trở nên ít chăng? Tiểu thỏ gặp hắn không trả lời, liền tự nhủ nói một câu. Người nói cái gì? Trình Chi Ngôn nheo lại một đôi mắt, hướng về tiểu thỏ ngữ khí uy nghiêm hỏi. A, không có gì, không có gì. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian khoát tay áo, cầm trong tay một miếng cuối cùng bánh bao ăn, sau đó lau miệng hỏi. Đúng rồi, nước chanh ca ca, lập tức tháng sau chính là ngươi sinh nhật, ngươi muốn cái gì quà sinh nhật? Thì tháng lớp 5 người đứng đầu. Trình Chi Ngôn liếc nàng một chút, thanh âm đạm nhiên hồi đáp. Tiểu thỏ khóe miệng giật một cái. Ta có thể nói điểm khác sao? Ngươi dạng này chúng ta còn thế nào vui sướng nói chuyện phiếm a? Giới thiệu chuyện http://tauinc.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http